Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi thứ 180, sau một trận giao chiến kịch liệt, Tôn Ngộ Không đã triệu hồi ra 12 đầu tổ vu cùng với cửu tắc kim cương viên, buộc Thụ Yêu Diệp Tử phải đầu hàng. Qua lời kể của Thụ Yêu thì thân phận của Tiểu Hầu Tử lại một lần nữa được phơi bày. Hắn không chỉ là giới linh của tuần thiên giới mà còn là người giám sát của cuộc thí luyện lần này. Việc Diệp Tử trước kia muốn đột phá qua đẳng cấp thực lực giới chủ vốn là một điều bị tuần thiên giả cấm kỵ, và hắn đã bị chính Tiểu Hầu Tử dùng thanh lôi để trừng phạt theo mệnh lệnh của tuần thiên giả. Chưa hết, qua việc khai mở thiên địa đạo nhãn, Tôn Ngộ Không cũng biết được mục đích của cuộc thí luyện chính là thu thập những linh hồn của cường giả dùng để duy trì phong ấn liên minh tôn năm xưa. Và một điều quan trọng, Tiểu Hầu Tử của hiện tại cũng không hoàn toàn đúng nghĩa là thông bối viên hầu của năm xưa. Diễn biến của câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 181 sau đây với tiêu đề Hoàng Kim Thánh Long. Hắc ám Tây Du hồi thứ 181, Hoàng Kim Thánh Long. Mấy lời này nói xong, Tiểu Hầu Tử đều không có nói ra bất luận một câu phản bác nào, chẳng qua là trong ánh mắt của hắn lại là toát ra nhàn nhạt bi thương. Không đợi Tiểu Hầu Tử nói thêm gì, Tôn Ngộ Không liền tiếp tục. Tuy rằng ta không biết người đã xảy ra chuyện gì, hoặc là nói người vì sao lại biến thành bộ dáng như bây giờ, mà ta có thể khẳng định, có lẽ người đã không phải là thông bối viên hầu của ban đầu, nhưng người lại như cũ vẫn coi ta là huynh đệ. Điểm này thì ta rất khẳng định, cho nên ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Mà tất cả những chuyện này, có lẽ ngươi cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Ta chỉ là muốn nói, nếu như ngươi thật sự đã coi ta là huynh đệ, vậy hãy đem mọi sự tình nói hết ra, huynh đệ chúng ta sẽ cùng chịu. Tôn Ngộ Không mấy lời này nói ra rất có tác động, đều là phát ra từ sâu thẳm đáy lòng. Mà Tiểu Hầu Tử vốn là trong mắt bi thương, đã sớm bị niềm vui mừng thay thế. Bởi vì trên thực tế, hoặc là từ trên một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn xác thực đã không phải là thông bối viên hầu. Tiểu Hầu Tử trong ánh mắt hơi có một tia áy náy liền nói, ta thật sự rất hoài nghi thiên địa đạo nhãn này có phải là một loại pháp thuật tồn tại chỉ để dành riêng cho ngươi hay không. Chỉ sợ ngay cả là trong vạn linh cảnh, có thể đạt đến được cảnh giới này tuyệt đối cũng không có hơn ba người. Những điều mà ngươi thấy hoàn toàn đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta. Chỉ là ngươi nói cũng không sai, kỳ thật ta đã không phải là thông bối viên hầu thực sự nữa. Đương nhiên, hiện tại nhục thể cùng thân phận cũng không phải là bản thể của ta. Hiện tại người thấy được ta đây thật ra là một bộ phận linh hồn của ta, cùng với linh hồn của thông bối viên hầu dùng hợp về sau tạo thành một sinh mạng hoàn toàn mới. Bởi vậy có thể nói, ta tức là thông bối viên hầu lại cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ là tất cả ký ức của thông bối viên hầu đều được ta hoàn toàn kế thừa. Cho nên, người cũng có thể xem ta là thông bối viên hầu, chẳng qua là đã cường đại hơn rất nhiều mà thôi. Đối với những lời này của Tiểu Hầu Tử, Tôn Ngộ Không tuy rằng cũng không thể hoàn toàn lý giải, nhưng hắn lại biết rõ những lời của Tiểu Hầu Tử là sự thật. Bởi vì hắn đã thông qua thiên địa đạo nhãn thấy được trong cơ thể của Tiểu Hầu Tử có hai loại linh hồn khí tức hoàn toàn bất đồng. Tuy đã rất yếu ớt, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có thể nhìn ra được. Thông bối là hắn tự nguyện ư? Giọng nói của Tôn Ngộ Không có chút run rẩy. Tiểu Hầu Tử cũng là thập phần bất đắc dĩ cười nói, linh minh, ta muốn nói cho ngươi biết, ta chính là thông bối. Ta tuy rằng cùng một bộ phận linh hồn kia dung hợp, nhưng trí nhớ của ta cũng không hề có chút tổn thương nào. Ngươi cũng có thể hiểu rõ, sự tồn tại của một người căn bản nhất chính là ký ức. Hơn nữa lúc ấy, dung hợp linh hồn là ta hoàn toàn tự nguyện. Tuy rằng đã mất đi một ít gì đó, nhưng là ta cũng đã nhận được thứ mà ta muốn. Cũng tỉ như ta hiện tại, có thể sử dụng phần lực lượng này để bảo hộ ngươi cùng với tên hòa thượng kia, giúp các ngươi an toàn rời khỏi nơi đây. Nghe được những lời này, Tôn Ngộ Không cũng dần dần bình tâm trở lại. Tiểu Hầu Tử tuy rằng ngay từ đầu vốn là cực kỳ kiên quyết, nhưng là cuối cùng vẫn nói cho Tôn Ngộ Không biết được rất nhiều chuyện. Mà cũng bởi vì như thế đã giúp cho Tôn Ngộ Không suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Suy tư một lát, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, người đã là tuần thiên giới giới linh, vậy người có biết Vạn Thần Điện có mất tích 5 người cùng ba kẻ đột nhiên tự bạo kia là đã có chuyện gì xảy ra? Kỳ thật Tôn Ngộ Không là có ý định hỏi những chuyện khác, nhưng cũng chính là vì Tôn Ngộ Không cho rằng Hoàng Tuyển thế giới cũng không có nằm vùng. Nhưng hành vi của ba người kia rõ ràng cho thấy đã bị người khác điều khiển. Cho nên tôi cũng không mới lập tức hỏi về vấn đề này. Dù sao hiện tại cũng đã cùng tiểu hầu tử nói chuyện thẳng thắn về những điều nghi vấn khác. Tô Ngộ Không tin tưởng tiểu hầu tử sẽ giúp mình lần lượt giải đáp. Quả nhiên, khuôn mặt của tiểu hầu tử lập tức lộ vẻ quái dị. Kỳ thật chuyện này cùng người có liên quan rất lớn. Lúc trước, hoàng tuyển thế giới các người cùng sáng thế thần quốc kết minh, tập kích hóa lôi tổ giới. Trận chiến ấy chắc hẳn là người vẫn còn nhớ rõ. Tô Ngộ Không lập tức cười lớn. Chỉ mấy vài ngày ta đương nhiên nhớ rõ. Ta cũng không phải là đã mất đi trí nhớ như lão xa. Tiểu hầu tử nhẹ gật đầu rồi tiếp tục nói. Vậy ngươi còn nhớ hay không, trong trận chiến đó, hóa lôi tổ giới có một người gọi là Phí Bạch, cùng một người khác tự bạo. Tô Ngộ Không gật đầu. Tiểu hầu tử lại nói. Hơn nữa, có phải các ngươi đều đã cho rằng hai người tự bạo kia khẳng định đã chết? Tô Ngộ Không cũng tiếp tục gật đầu, liền có chút giật mình. Chẳng lẽ hai người bọn họ không chết? Thật là không có khả năng. Bằng vào hỏa nhãn kim tinh, một người đã chết hay chưa chẳng lẽ ta cũng nhìn không ra. Hơn nữa lần tự bạo kia, uy lực tương đối mạnh mẽ, không có khả năng vẫn còn sống được. Tiểu hầu tử không có phản bác mà chỉ nói. Khi các người sắp rời đi, thì tên Tê Chiếu kia có lẽ đã cảm thấy một chút. Cho nên, hắn đã phái ra hai người tiến đến dò xét, chỉ là cũng không có phát hiện ra được chuyện gì. Nhìn Tô Ngộ Không giật mình biểu hiện, tiểu hầu tử cũng có chút cảm thán. Không thể không nói, Phí Bạch cùng với một người trẻ tuổi tên gọi là Lôi Ly kia tương đối cao minh. Lần ấy, hai người bọn họ xác thực không chết. Về phần bọn họ đã dùng thủ đoạn gì để che giấu thì ta đây cũng không biết. Mà khi sáng thế thần quốc đã giấu đi hóa lôi cùng về sau, thì Phí Bạch cùng với Lôi Ly đã dùng linh hồn cưỡng ép xâm chiếm hai cỗ thi thể của đệ tử Vạn Linh Cảnh. Sau đó liền như vậy rời đi. Nói cách khác, Phí Bạch cùng với Lôi Ly đã mượn vào thi thể khác để mà trùng sinh. Tô Ngộ Không bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, đầu tiên Vạn Linh Cảnh đã bị chúng ta tiến công lúc trước, đã đào thải. Theo lý thuyết, nếu như hai người kia là mượn thân xác của Vạn Linh Cảnh thì sẽ bị loại bỏ. Hơn nữa người cũng đã nói, tuần tiên giới xác nhận chính là dựa vào linh hồn ấn ký. Chẳng lẽ là linh hồn ấn ký trên hai người bọn họ cũng đã bị lau đi? Tiếp theo, khi ở diệt thế cùng chiến đấu, ba người tự bạo đều là của Vạn Thần Điện, cùng Vạn Linh Cảnh cũng không có quan hệ gì. Người nói không sai, khi hai người kia dùng thân xác Vạn Linh Cảnh để trùng sinh, trên linh hồn ấn ký cũng đã biến thành Vạn Linh Cảnh. Rồi sau đó, khi bọn họ rời khỏi hóa lôi cung, liền đã đi tới phạm vi của Vạn Thần Điện. Hơn nữa, còn gặp được hai người của Vạn Thần Điện đi ra ngoài dò xét. Tô Ngộ Không có chút không thể tin, liền nói gấp. Sau đó hai người bọn họ lần nữa đoạt xá trùng sinh vào người của Vạn Thần Điện. Sau đó, khi chúng ta trên đường tiến về diệt thế cung đã đánh lén ba người của Vạn Thần Điện, rồi cưỡng ép cùng nhau biến mất. Về sau, tại thời điểm chúng ta đại chiến, lại khống chế được ba người kia tự bạo. Thế nhưng điều này làm sao có thể đúng không? Một người làm sao có thể đoạt xá trùng sinh đến hai lần, nhưng lại không bị người khác phát hiện? Linh Minh, chuyện này tuy rằng nghe ra vốn không thể tưởng tượng, nhưng lại là sự thật. Không thể lý giải thì không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Tựa như việc người có được chấn giới thiên bì thì ở trong mắt người khác cũng là một chuyện không thể nào. Mà bây giờ hai người kia đã gia nhập vào Vạn Yêu Quốc, cho nên tại thời khắc quyết chiến cuối cùng, ngươi ngàn vạn lần phải chú ý. Hai người kia tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, người tốt nhất sau khi trở về đem chuyện này nói cho Chi Bắc, để cho hắn có chỗ phòng bị. Bằng không, nếu chịu thiệt thòi thì cũng không thể nào trách được ta. Chi Bắc vốn có được năng lực dị chi rất cường đại, chẳng lẽ hắn không thể tính ra được chuyện này? Tiểu hồ tử lại khẽ cười nói. Chi Bắc xác thực có được năng lực rất mạnh, nhưng thực lực rõ ràng quá thấp, khả năng cũng chỉ có hạn. Nếu như muốn biết thêm nữa sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Kỳ thật điều này cũng chỉ có thể nói Chi Bắc của thế hệ này vận khí không tốt một chút nào. Năng lực mà hắn kế thừa cũng không phải là thuần túy dự chi, mà là có được sức mạnh, chiến đấu tầm thường cùng năng lực dự đoán. Nếu như là thuần túy Chi Bắc, vậy hắn hẳn là một người không hề có sức chiến đấu, nhưng lại có được năng lực dự chi vô cùng khủng khiếp. Nào giống như hiện tại, có thể cùng với Vạn Yêu Quốc Linh Uy giao chiến ngang tay. Tô Ngộ Không giật mình gật đầu. Chẳng trách, khi biết được phe Hoàng Tuyền đã có Chi Bắc tương trợ, mà đám người Vạn Yêu Quốc vẫn còn dám tuyên chiến. Thoáng nghĩ ngợi, Tô Ngộ Không lại hỏi tiếp. Thông bối, lúc trước ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Người đã nói, người có thể xóa đi linh hồn ấn ký đúng không? Về sau người này, liền biến thành tuần thiên giới người. Tiêu Hầu Tử gật đầu đồng ý. Đúng, ta xác thực đã nói như vậy. Ngươi chẳng lẽ đã muốn rời bỏ cuộc thí luyện này rồi sao? Ta đã nói rồi, làm gì cũng phải cố gắng giữ lấy tính mạng của mình. Mặc dù có ta ở đây, nhưng ta cũng không phải vạn năng, không thể cam đoan cuối cùng sẽ phát sinh ra những chuyện gì. Cho nên lựa chọn của ngươi tuyệt đối là sáng suốt nhất. Hơn nữa ta cũng cam đoan, ta có thể hoàn toàn xóa đi linh hồn ấn ký của ngươi. Tiểu Hầu Tử nghe được Tôn Ngộ Không hỏi vậy, cũng lập tức hưng phấn. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại lắc đầu rồi nói. Thật có lỗi, thông bối, ta sẽ không rời bỏ chiến trận cuối cùng này. Ta chỉ là đã nghĩ đến một chuyện, chính là nhờ ngươi xóa đi ấn ký linh hồn của lão xa. Sau đó, ta sẽ đem hắn cất vào kim cô bổng. Như vậy coi như là hồng hoang cổ giới bị loại bỏ, lão xa cũng sẽ không có sự tình, và sự nguy hiểm cũng sẽ được giảm bớt. Tiểu Hầu Tử có chút không hài lòng liền nói. Linh Minh, được rồi, ta cũng không muốn khuyên ngươi nữa. Về phần ý nghĩ này, ta cũng không biết là có thể thành công hay không. Nhưng nếu muốn xóa đi linh hồn ấn ký của tên hòa thượng kia, thì tuyệt đối hoàn toàn làm được. Chẳng qua là không biết kim cô bổng kia của ngươi có thể đem cất hắn vào được hay không. Tôn Ngộ Không liền nói, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Lúc trước ta ở bàn cổ giới, kim cô bổng bên trong liền đã có hai người. Về sau, khi ta đến hoàng tuyển thế giới, phát hiện hai người kia, cũng không hề xảy ra chuyện gì. Hơn nữa vẫn còn ở trong đó, tu luyện thực lực cũng tăng lên rất mạnh. Cho nên ta cảm thấy được ý nghĩ này, có lẽ có thể thực hiện. Tiểu Hầu Tử hơi suy tư rồi nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy Diệp Tử đang ở trong màn kết giới, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ nói suông thì làm được gì, chẳng phải đã sẵn có trong tay rồi sao? Ngươi cứ thử xem thì sẽ biết. Kỳ thật ta lo lắng là kim cô bổng kia dù sao chẳng qua cũng chỉ là một đồ vật của tiểu thế giới. Tuy rằng nó có thể mang theo người của tiểu thế giới mang đến thần quốc, nhưng còn ngược lại thì cũng không thể dám chắc. Tóm lại, ngươi cứ thử thì sẽ biết. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, lập tức biến thân. Tại trên lỗ tai một dẫn, kim cô bổng đã tự động bay đi. Tiểu Hầu Tử liền giải trừ kết giới giam cầm cho Diệp Tử. Hơn nữa, đã được Diệp Tử đồng ý về sau, Tôn Ngộ Không đầu tiên cũng là kiểm tra khí trùng thế giới của kim cô bổng. Hiện tại, theo Tôn Ngộ Không, bản thân thực lực tăng lên, thì diện tích trong khí trùng thế giới cũng là lần nữa được mở rộng. Hơn nữa linh khí ở bên trong cũng nồng đậm hơn ít nhất là 5 lần. Vốn là vận dụng thần thức, đã tìm được kế mông cùng anh Chiêu, đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh lôi trì. Tuy rằng hiện tại, hai người bọn họ đã có thể ngồi ở cách lôi trì khoảng 10 mét để tu luyện, nhưng hiệu quả cũng không thể nào bằng với việc ngồi ở bên trong đó tu luyện. Cũng tỉ như việc có thể đứng gần đống lửa để sưởi ấm, nhưng nếu muốn đưa tay vươn vào bên trong thì tuyệt đối là sẽ không thể chịu nổi. Thoáng một chút cảm thụ về tình huống của kế mông cùng anh Chiêu, Tô Ngộ Không phát hiện thực lực của hai người này tuy rằng cũng không hề tăng lên quá lớn, nhưng thân thể cũng có một trình độ rèn luyện nhất định. Dùng lôi lực tu luyện chẳng khác nào là một quá trình phạt mao tẩy tủy. Một khi thành công, vậy tiềm chất của hai người bọn họ tuyệt đối có thể đạt tới cấp bậc cửu văn chí tôn. Mà bây giờ, do thời gian rèn luyện còn rất ngắn, hiệu quả vẫn là chưa hết sức rõ ràng. Lần nữa xem xét thoáng qua một chút, cũng không phát hiện có bất kỳ điều gì dị thường. Tô Ngộ Không liền đem thần thức rời khỏi. Quay sang Tiểu Hầu Tử cùng Diệp Tử nhẹ gật đầu. Sau đó Tô Ngộ Không liền dùng thần thức thôi động khí trùng thế giới mở ra một kẽ hở. Mà Diệp Tử cũng lập tức hóa thành một đạo lục quang chui vào. Chứng kiến thân hình Diệp Tử biến mất không thấy gì nữa, Tô Ngộ Không có chút sững sờ. Vậy là thành công ư? Thế nhưng, còn chưa nghe được câu trả lời, không gian phía trước hai người họ bỗng nhiên chấn động, sau đó liền tự hành vỡ ra. Diệp Tử liền như vậy, trực tiếp từ bên trong vết nứt bị đẩy ra ngoài, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Diệp Tử bất đắc dĩ nói, có thể vào, nhưng bên trong đối với ta bài xích rất mạnh, không đợi ta thấy rõ bên trong có cái gì thì đã bị ép ra ngoài. Tiểu Hầu Tử nhíu mày nói, có phải là có liên quan đến thực lực hoặc là bản thân thuộc tính của ngươi hay không? Như vậy đi, Linh Minh, ngươi mở ra thêm một lần nữa xem, lần này hãy để ta thử. Tô Ngộ Không gật đầu, sau đó vết nứt không gian đã lần nữa xuất hiện. Tiểu hầu tử nhanh chóng chui vào. Rất nhanh, vết nứt không gian lại lần nữa tự dừng xuất hiện. Sau đó, liền là tiểu hầu tử vẻ mặt kinh ngạc đã xuất hiện ở trên mặt đất. Xem ra, biện pháp này là đã không thể thực hiện được. Ngộ Không lập tức cũng có chút nóng nảy, vội vàng nói. Có phải là bởi vì có liên quan đến linh hồn ấn ký của các ngươi hay không? Tiểu hầu tử nhún vai nói. Không phải, Diệp tử thì không nói làm gì. Linh hồn quán xác thực thuộc về tuần thiên giới. Thế nhưng còn linh hồn của ta cũng không có ấn ký của bất kỳ một phương thế giới nào. Theo ta đoán, có hai loại khả năng. Một là kim cô bổng đã xuất hiện khí linh của chính nó, và chính khí linh kia đã bài xích hai ta. Hai là bởi vì kim cô bổng là đồ vật thuộc về tiểu thế giới, không cách nào dung nạp những thứ vượt qua đẳng cấp của nó. Không đúng, vốn là ta cũng có thể đưa đan dược đi vào. Đúng vậy, ngay lúc Tô Ngộ Không phát hiện anh Chiêu cùng Kế Mông vẫn còn sống bình yên trong kim cô bổng. Tuy rằng cũng không có để cho hai người bọn họ đi ra, nhưng Tô Ngộ Không cũng đã cầm khá nhiều linh đan linh dược cùng rất nhiều thiên tài địa bảo của hoàng tuyển thế giới để đưa vào khí trùng thế giới. Cho nên, những điều mà tiểu hầu tử đã nói nhất định là sai. Nghe Tô Ngộ Không nói vậy, tiểu hầu tử trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được gì. Lập tức Tô Ngộ Không lại làm mẫu thêm một lần nữa, đem mình một ít đan dược cùng một ít hoa cỏ trên mặt đất đưa vào bên trong. Quả nhiên lúc này đây cũng không phát hiện có bất kỳ dấu hiệu bài xích nào. Cuối cùng cả ba người cũng đều không có manh mối gì. Nhận được kết quả như vậy, Tô Ngộ Không quả thực là có chút uể oải. Rồi sau đó, Tô Ngộ Không lại hỏi tiểu hầu tử một ít những chuyện khác. Sau đó Diệp Tử lại nói, Tô Ngộ Không cùng tiểu hầu tử, hãy chờ hắn một chút, hắn cần đi về bản doanh của mình thu thập một phen. Sau đó, liền đi theo Tô Ngộ Không cùng với tiểu hầu tử tiến về phía trước. Kỳ thật, với tình thế như bây giờ, Diệp Tử cũng đã không còn lựa chọn. Thứ nhất là hắn đã biết sự tồn tại của mình vốn là đã không được phép. Mà hiện tại, hắn còn phải trông cậy vào Tô Ngộ Không, dùng đến lực lượng ngũ hành để trợ giúp cho Diệp Vô cải tạo thân thể. Cho nên, cũng chỉ còn cách đi theo hai người bọn họ. Nhưng khi ba người họ đi vào một chỗ sơn động nghỉ ngơi, Diệp Tử rốt cuộc cũng biết được mục đích của hai người kia. Sau một hồi hỏi cho rõ ràng, Diệp Tử lập tức không nói hai lời, liền đứng dậy muốn đi ngay. Hay nói cách khác, Diệp Tử vốn cho là lần này chỉ đi trợ giúp bọn họ cùng đánh một trận mà thôi. Bằng vào bản thể đặc biệt cùng sinh mệnh lực khổng lồ, an nguy của hắn là tuyệt đối không cần lo lắng. Trong tuần thiên giới này, tựa hồ, cũng không có người nào có thể giết chết được hắn. Nhưng khi Diệp Tử nghe nói, tiểu hầu tử cùng với Tô Ngộ Không đang có ý định đi thu phục Long Hoàng, lập tức hắn đã mất đi bình tĩnh. Trước đó, hắn đã từng vỗ ngực nói với Tô Ngộ Không cùng tiểu hầu tử. Trong tuần thiên giới này, nếu có thể giết chết được hắn cũng chỉ có hai người. Mà không may trong số đó có một kẻ chính là Long Hoàng. Tên Long Hoàng kia, tuy rằng tu vị cảnh giới ngang bằng với hắn, nhưng khả năng chiến đấu thực sự thì tuyệt đối có thể vượt qua. Cho nên, khi nghe nói tiểu hầu tử cùng với Tô Ngộ Không, vậy mà quyết định đến tìm Long Hoàng, Diệp Tử liền đã không chút lựa chọn xoay người rời đi. Ta là nói ngươi không có tầm nhìn, ngươi hãy suy nghĩ lại một chút, nếu chúng ta thành công đến khi giúp Linh Minh chấm dứt cuộc chiến, đến lúc đó, bằng vào lực lượng của ngươi cùng Long Hoàng, coi như là muốn đi khiêu chiến với người kia, cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, kế hoạch của ta là muốn Long Hoàng Minh Vũ, tất cả đều kéo chung vào. Ngẫm lại đi, chỉ cần đánh bại người kia, các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Vũ trụ to lớn, còn không phải cho người tùy tiện ngao du ư. Tiểu hầu tử nói lời này, quả thực đã khiến cho Diệp Tử động tâm. Diệp Tử hắn vì cái gì mà liều mạng tu luyện? Vì cái gì, thà rằng chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy, cũng muốn đột phá qua đẳng cấp giới chủ? Chính là vì muốn đánh bại người kia, sau đó rời đi khỏi tuần thiên giới. Giống như là một cái nhà giam này, không có tự do, cho dù có được lực lượng cường đại như thế nào. Huống hồ hắn biết, thực lực của mình đã đạt tới giới hạn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì không thể nào đột phá được. Nói cách khác, hắn căn bản chính là đã không có hy vọng để rời đi khỏi nơi đây. Mà cuối cùng, vì muốn cho Diệp Tử thêm kiên định và có thêm lòng tin, Tô Ngộ Không đã tế ra chấn giới thiên bi. Hơn nữa lại đồng ý, chỉ cần Diệp Tử đi cùng một chiến tuyến, thì sẽ có thể đem bồ đề diệu thụ để cho hắn dùng. Ha ha, không nói sớm. Sớm biết, người đã có phong ấn chi thạch, thì ta còn đánh đấm làm gì nữa, thật là lãng phí, mất bao nhiêu thụ tử của ta. Phong ấn chi thạch đó là cái gì? À, ta sai rồi, phải là chấn giới thiên bì mới đúng. Có chút quái dị liếc nhìn Diệp Tử, Tô Ngộ Không cũng không nói gì thêm nữa. Thuyết phục xong, ba người họ lại tiếp tục lên đường. Đại chiến sắp tới, thời gian cho bọn họ đã không còn nhiều. Từ khi bọn hắn xuất phát đến khi bắt đầu đại chiến sẽ là 10 ngày. Mà bây giờ, Tô Ngộ Không cùng với Tiểu Hầu Tử rời khỏi Hoàng Tuyền Cung đã trọn vẹn đi qua nửa ngày thứ hai. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, đến trạng vạng tối ngày hôm nay, ba người bọn họ cũng sẽ đến được lãnh địa của Long Hoàng. Trong lúc nghỉ ngơi, bọn họ đã bản tính dựa theo ý kiến của Diệp Tử. Ngay từ đầu, dễ dò hắn lợi dụng thụ yêu phân thân, kiềm chế những tên tiểu đệ cùng với thủ hạ của Long Hoàng. Sau đó Tiểu Hầu Tử sẽ kiềm chế hành động của Long Hoàng. Cuối cùng là sẽ do Tôn Ngộ Không trực tiếp công kích. Rốt cục đến lúc trạng vạng tối, ba người họ đã đi tới biên giới một cái thùng lũng. Kỳ thật, từ lúc còn cách thật xa, ba người họ cũng đã cảm nhận được long khí nồng đậm ở phía trước. Mà khi bọn họ tới tận nơi, cúi người nhìn xuống, coi như là Tiểu Hầu Tử cũng không khỏi có chút phải giật mình. Ta lần trước khi đến đây thì chỗ này cũng không có đông đảo như vậy. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có ba con chí tôn đỉnh phong, mà cấp bậc giới chủ cũng chỉ có một mình Long Hoàng mà thôi. Thế nhưng mới chỉ bao lâu thời gian, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Tiểu Hầu Tử nhìn xuống phía dưới thung lũng rậm rạp chằng chịt, đủ loại long tộc, không khỏi hoảng sợ mà nói. Còn Diệp Tử cũng là dùng sức dụi dụi con mắt, sau đó bỗng nhiên đem tay phải của mình dần dần đâm xuống phía dưới. Một lát sau, Diệp Tử sợ hãi nói, ta cảm thụ thoáng một chút, bên trong những long đầu thì tuyệt đối là hàng thật. Vậy thì đây cũng quả thật quá khủng khiếp. Tôi ngồi không giờ phút này cũng không khỏi có chút líu lưỡi, bởi vì phía dưới đây không phải là một thung lũng quá rộng lớn, có khoảng chừng mấy vạn đầu long tộc, chỉ là đều không loại lệ nằm rạp xuống mặt đất. Coi như là những đầu long tộc chuyên phi hành cũng không hề cất cánh giữa không trung. Mà đây cũng là lý do giúp ba người Tô Ngộ Không có thể thuận lợi đi đến sát biên giới thung lũng. Phải biết lúc bình thường, chung quanh Long Chi Cốc này vốn có không ít long tộc tuần tra cùng phòng ngự. Mà khiến cho ba người giật mình cũng không phải là số lượng ở phía dưới, mà là sức chiến đấu đỉnh phong. Trong đó giới chủ cấp bậc long tộc thì có ba đầu, theo thứ tự là ba con toàn thân màu vàng kim óng ánh như là hoàng kim đúc thành hoàng kim long. Mặt khác, còn có trọn vẹn gần cả nghìn chí tôn đỉnh phong long tộc đang nửa quỳ dưới tay ba đầu hoàng kim long. Mà ở phía sau bọn họ, không sai biệt lắm, thì có từ 3 vạn đến 4 vạn long tộc. Trong đó có thành long, thần long, giống như ở bàn cổ giới, cũng có dịch đích long sau lưng mọc lên hai cánh. Đương nhiên, còn có loại như là khủng long. Mà để cho ba người Tô Ngộ Không chú ý nhất thì là ở chính giữa ba đầu hoàng kim long khổng lồ thì có một người trung niên đang ngồi ở trên mặt ghế hoàng kim. Trung niên nhân này dĩ nhiên chính là Long Hoàng. Thông bối, ngươi nói ba người chúng ta sẽ đi đánh với ba người bọn chúng sao, sau đó còn muốn đi phục lão đại của bọn họ, chẳng phải đây là tự đi tìm chết ư? Tiểu Tử nghe Tô Ngộ Không nói xong lập tức không vui. Đừng có gấp, tên Long Hoàng là người hết sức bá đạo, kiêu ngạo, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra một trận chiến lớn như vậy. Xem ra lần trước khi ta đến đây, tên Long Hoàng kia cũng không có thể hiện ra tất cả thực lực. Chúng ta trước hết cứ chờ xem bọn chúng đang định làm cái gì. Cùng lắm thì ta sẽ vận dụng một ít giới linh lực lượng, cũng nhất định phải bắt được lấy hắn. Ba người lập tức tìm đến một cây đại thụ rậm rạp nhào nhào trốn vào. Hơn nữa Diệp Tử còn tạo ra bên ngoài ba người họ một lớp hào quang màu xanh nhạt, đem khí tức của ba người cùng gốc đại thụ kia đồng hóa vào với nhau. Mà rất nhanh, người trung niên ngồi giữa đã đứng người lên, dùng tư thái đế vương dò xét qua một vòng trong đám long tộc đang nằm rạp xuống trên mặt đất. Hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói. Các người là con dân tất cả long tộc trong tuần thiên giới, cũng là tất cả lực lượng của ta. Hôm nay, Long Hoàng Long Liệt sẽ tuyên bố một sự kiện đủ để cải biến cả vận mệnh của long tộc chúng ta. Đó chính là chúng ta rốt cục đã có thể rời khỏi nơi này. Từ nay về sau, long tộc chúng ta sắp có được tự do hoàn toàn. Khắp nơi vũ trụ đều muốn trở thành nơi ở của chúng ta. Vô tận tài bảo đều đang đợi chúng ta đi chinh phục, đi thu thập. Lời này của Long Hoàng đã khiến tất cả Long tộc trong Long Chi Cốc phải rung động. Đương nhiên, cũng không kể đến ba đầu giới chủ cấp bậc Hoàng Kim Long kia. Mà cảm thấy khiếp sợ, còn có Tiểu Hầu Tử cùng với Diệp Tử. Điều này thật không có khả năng. Long Hoàng cho dù thực lực có cường đại đến độ nào, hắn cũng không có khả năng chỉ bằng vào thực lực của một người liền có thể chiến thắng được người kia, từ đó mà lấy được tư cách để rời khỏi đây. Đừng nói là một mình hắn, thậm chí là dốc hết toàn bộ lực lượng của Long tộc cũng không nhất định có thể làm được. Giờ phút này, Diệp Tử đã hoàn toàn bị chấn kinh, mà hắn lời nói cũng được Tiểu Hầu Tử hết sức đồng ý. Hơn nữa còn khẳng định lại, đây tuyệt đối là không có khả năng. Thực lực của người kia thì ta hiểu rất rõ. Tên Long Hoàng này khẳng định không phải thông qua việc đánh bại được người kia mà đạt được tư cách. Hắn nhất định là đã có phương pháp khác. Chuyện này thật là không hay. Nếu Long Hoàng đã có cách để rời khỏi nơi đây, vậy thì kế hoạch của chúng ta liền đã thất bại. Tô Ngộ Không cảm thấy có chút hồ đồ, liền vội vàng hỏi. Hai người các ngươi đang nói cái gì vậy? Tên kia là ai? Vậy tên Long Hoàng này lại đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hầu Tử cau mày không nói gì, mà Diệp Tử thì nhãn tình lại sáng lên, có chút hưng phấn, quay sang nói với Thông Bối. Hầu Tử, người nói hai chúng ta có nên tới tìm Long Hoàng để thương lượng một chút hay không? Nếu như hắn có phương pháp thuận lợi để rời đi khỏi nơi đây, vậy nếu như mang thêm hai người chúng ta, thì chắc hẳn cũng sẽ không có phiền toái gì. Đây quả thật là một cơ hội quá tốt. Chưa kịp hưng phấn thì Tiểu Hầu Tử lại nói, không đúng, đây tuyệt đối là có vấn đề, hai ta không nên mù quáng làm càn. Lúc này cần nhất chính là phải tỉnh táo. Người kia đã định ra quy củ thì tuyệt đối không có khả năng bị phá bỏ, nên tên Long Hoàng này nếu muốn rời khỏi nơi đây tuyệt đối cũng không có đơn giản được như vậy. Tuy rằng có thể sử dụng một số loại thủ đoạn tạm thời che đậy được một vài khu vực, nhưng hành động lần này của Long Hoàng đã kinh thiên động địa như vậy. Hơn nữa là còn muốn chuẩn bị rời đi khỏi tuần thiên giới. Bất luận là hắn dùng đến phương pháp gì cũng tuyệt đối sinh ra không gian chấn động rất lớn. Mà không gian này chấn động thì người kia chẳng lẽ lại không cảm giác thấy sao? Tiểu Tử một phen tỉnh táo phân tích lập tức cũng khiến cho Diệp Tử giảm đi vài phần hưng phấn, liền có chút không cam lòng rồi nói, nếu không như vậy đi, chúng ta hãy cứ chờ ở đây mà nhìn xem. Long Hoàng nếu là thật có biện pháp để rời khỏi nơi đây, vậy chúng ta lộ diện cũng không muộn. Tiểu Tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mà lúc này, hắn chợt nhớ tới Tô Ngộ Không lúc nãy cũng vừa mở miệng hỏi. Linh Minh, ta xin lỗi, nếu như lúc này đây thật sự là một cơ hội, ta đây cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên một hồi nếu tên Long Hoàng kia thật sự là có biện pháp rời khỏi nơi đây, ta cùng với Diệp Tử nhất định cũng sẽ đi theo cùng hắn. Cho nên ta nếu là thật sự đã rời đi, vậy việc chiến đấu kế tiếp ta cũng không thể giúp được ngươi. Nhưng ta sẽ giao toàn bộ đám hung thú cho ngươi khống chế. Có bọn chúng trợ giúp, chắc có lẽ cũng không có vấn đề gì. Tô Ngộ Không có chút sững sờ liền hỏi. Ngươi muốn rời đi ư, là đi nơi nào? Ta cũng không biết sau khi đi ra ngoài sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tóm lại, chỉ cần có thể rời đi khỏi nơi đây thì ở đâu cũng đều tốt. Thế nhưng trước đó, ngươi không phải đã nói ngươi căn bản là không cách nào để rời khỏi nơi đây sao? Nhục thể của ngươi đã cùng với tuần thiên giới này đồng hóa. Hắc hắc, điều đó xác thực là không sai. Có điều, chỉ cần ta phải trả một cái giá rất lớn bỏ qua thân thể để rời khỏi nơi đây, thì cũng không phải là không có khả năng. Kỳ thật ta lúc trước đã nói không cách nào rời khỏi. Khó khăn lớn nhất không phải thân thể, mà là ta căn bản cũng không cách nào đánh bại nổi người kia. Người kia, vậy người kia rốt cục là ai? Ha ha, việc này vẫn chưa phải là lúc người nên biết. Ngay lúc này, trong sơn cốc kia, mấy vạn long tộc nằm rạp trên mặt đất cũng đã toàn bộ đứng lên, mang đến một sức mạnh uy áp rất lớn. Ba người Tô Ngộ Không cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh một hồi. Long, từ xa xưa, chính là tồn tại ở khắp các thế giới, bất luận là tiểu thế giới, trung cấp thế giới hoặc là cao cấp thế giới, thì đều đứng ở vị trí đỉnh cao. Chỉ cần trong danh tự có mang theo chữ Long hoặc là huyết mạch có dính dáng thì đều là bá chủ tồn tại một phương. Huống chi Long tộc dưới sơn cốc này đây chính là chân chính huyết mạch thuần túy Long tộc. Thật không biết nên nói, ba người bọn hắn là vận khí tốt đến cực điểm hay là xui xẻo đến cực điểm. Nếu là nói bọn hắn vận khí vô cùng tốt, vậy cũng không sai, bởi vì Long Hoàng này, từ khi đã trở thành bá chủ về sau, thì vẫn đang tìm kiếm và nghiên cứu phương pháp để rời khỏi tuần thiên giới này. Nơi đây tuy rằng cũng rất lớn, nhưng cũng không phải là một thế giới đúng nghĩa, mà là đặc biệt vì một mục đích nào đó mà kiến tạo ra, so cùng với lồng giam cũng chẳng có khác gì. Đương nhiên, chỉ có thực lực đột phá đến được đẳng cấp của giới chủ mới có loại cảm giác như vậy. Bằng không thì ở trong mắt những người khác, tuần thiên giới vẫn là một địa điểm rất tốt. Không chỉ có linh khí sung túc, hơn nữa khắp nơi thì đều là thiên tài địa bảo. Có thể nói là bảo địa mà vô số người tu đạo tha thiết ước mơ đến được. Đặc biệt là trong không gian ẩn chứa thiên địa pháp tắc cùng vũ trụ quy tắc. Đây là những thứ mà người tu đạo đều cần có nhất. Thế nhưng ngục giam vẫn chính là ngục giam, lao tù chính là lao tù. Cho dù có thiết kế xa hoa như thế nào, cũng không cách nào che giấu đi bản chất của nó. Cho nên những thế lực đã đạt tới cấp bậc giới chủ mới mong muốn rời khỏi nơi đây. Trong chuyện này, kể cả là tứ đại hùng thú của tuần thiên giới, Thụ Yêu Diệp Tử, Long Hoàng Long Liệt, Vụ Yêu Minh Vụ, Cường Thị Vương Hắc Khôi. Tứ đại hùng thú này cho tới nay, lúc thì liên hợp, lúc thì tranh đấu. Đương nhiên, cũng luôn thăm dò cách thức để rời khỏi tuần thiên giới. Cũng tỷ như Thụ Yêu Diệp Tử đã tìm được phương pháp, chính là đột phá giới chủ cấp bậc, sau đó bằng vào thực lực để đột phá trói buộc thời không mà rời khỏi nơi đây. Rất nhanh, ngay khi ba người Tôn Ngộ Không lén lút nhìn chăm chú xuống phía dưới, mấy vạn long tộc kia bỗng nhiên đồng thời phát ra một tiếng long ngâm ca vút, chất chứa khát vọng. Theo số lượng long tộc gia tăng, cái tuần thiên giới nho nhỏ này đã không cách nào thỏa mãn được bọn họ. Long Hoàng Long Liệt hết sức hài lòng nhìn qua mấy vạn long tử long tôn. Long tộc tuy rằng thực lực cường đại, nhưng năng lực sinh sản lại rất thấp. Thế nhưng tại tuần thiên giới này, bọn họ cũng gần như không có kẻ thù. Thứ hai, nơi đây linh khí cũng rất nồng đậm, cho nên không đến trăm vạn năm, Long Hoàng thực sự là đã tạo ra một long tộc vô cùng cường hãn. Đây là một sự tình rất đáng kiêu ngạo. Hôm nay, hắn muốn dẫn đầu long tộc tiến về thế giới mới, cùng chém giết chinh chiến. Nơi đó sẽ có càng nhiều bảo vật tài nguyên đợi bọn họ đến cướp đoạt. Long tộc ta sẽ vĩnh viễn lưu truyền. Hét lớn một tiếng, Long Liệt bỗng nhiên đứng người lên, đồng thời hai tay tụ ở trước ngực. Một đạo lực lượng khí tức tràn đầy bá đạo bỗng nhiên từ trên người Long Liệt phát tán đi ra. Mà Tiểu Hồ Tử cùng Diệp Tử cũng đều kinh ngạc phát hiện thực lực của Long Hoàng mặc dù chưa có đột phá của đẳng cấp giới chủ, nhưng có lẽ cũng đã bước ra được nửa bước. Sau đó, ba người lại hết sức kinh ngạc chứng kiến tại trước người Long Hoàng, không gian bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Mà theo Long Hoàng hai tay hướng về hai bên phát lực, khoảng không gian trước người vậy mà như là bị hắn xé rách, chậm rãi xuất hiện một đạo vết nứt không gian cao chừng 50 mét. Thậm chí ba người Tôn Ngộ Không cũng có thể thông qua không gian khe hở kia nhìn thấy chính giữa một quả tinh cầu. Tiểu Hầu Tử khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, mà Diệp Tử dứt khoát thì chính là khuôn mặt ngốc trệ. Điều này thật sự đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải của Tiểu Hầu Tử cùng với Diệp Tử. Long Hoàng này làm sao có thể bằng vào lực lượng của mình trực tiếp xé rách cả tuần thiên giới? Hơn nữa, lại còn có thể trực tiếp dựng không gian thông đạo đến một phương cao cấp thế giới. Cho dù là Tiểu Hầu Tử thân là giới linh, giờ phút này cũng là nghĩ không thông. Chính vì hắn là giới linh của nơi này, cho nên hắn biết rõ, nếu muốn xé rách không gian nơi đây, sau đó dựng thông đạo đến một phương thế giới khác, là chuyện khó đến độ nào. Đẳng cấp của tuần thiên giới còn trên cả lục đại thần quốc, cho nên trình độ không gian chắc chắn cũng là không cách nào tưởng tượng nổi. Huống hồ tuần thiên giới là chuyên môn dùng để nhốt minh thần quân, cho nên đối với không gian giam cầm vô cùng chắc chắn. Kỳ thật cho tới bây giờ cũng đã không thể giấu giếm được nữa. Tuần thiên giới này chính là do tuần thiên giả thành lập. Hơn nữa, bất luận là lúc nào, nơi đây đều có một vị vũ trụ chấp pháp giả đang giám thị. Vũ trụ chấp pháp giả chính là bao gồm cả tuần thiên giả, thẩm phán giả, còn có chừng tội giả, một trong số 8 người. 8 người họ được xưng là trưởng khống giả của vũ trụ này. Trên thực tế, 8 người bọn họ đều toàn bộ đã đột phá thực lực cấp bậc giới chủ, thậm chí là đã đạt tới điểm cuối cùng của con đường chí tôn. Mỗi người đều có được thực lực cường đại có thể hủy thiên diệt địa. Đừng nói là tứ đại hung thú có được thực lực như vậy, coi như là cả giới chủ của lục đại thần quốc có được trấn giới thiên bi, thì ở trước mặt chấp pháp giả cũng chẳng đáng là gì. Tuy rằng tám vị vũ trụ chấp pháp giả rất ít khi lộ diện, nhưng mỗi lần họ ra mặt đều khiến cho tất cả mọi người trong vũ trụ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Có thể nhắc tới chính là việc họ đã hủy diệt ba đại thần quốc trong cửu đại thần quốc ban đầu. Có thể nói ba phương thế giới đó bị diệt đều là ý của Tuần Thiên Giả. Thậm chí trong đó có một lần Tuần Thiên Giả còn tự mình ra tay, càng là chấn nhiếp tất cả mọi người. Tận mắt nhìn thấy thực lực của Tuần Thiên Giả cường hãn đến độ không cách nào chạm đến, tất cả mọi người đều không chút nghi ngờ. Coi như là chín vị giới chủ tề tụ, chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tuy rằng Tuần Thiên Giả là người mạnh nhất trong tám vị vũ trụ chấp pháp giả, nhưng còn lại bảy vị kia thì đoán chừng cũng không kém cạnh là bao nhiêu. Cũng chính bởi vì có tám người này tồn tại, trải qua thời gian hàng trăm vạn năm, vũ trụ khắp nơi thần quốc cùng cao cấp thế giới mới không có bộc phát những cuộc chiến có quy mô lớn. Có thể nói, đây là một thời kỳ hòa bình rất hiếm có của vũ trụ này. Mà Tuần Thiên Giới chính là do Tuần Thiên Giả tự tay thành lập, càng là do tám vị Tuần Thiên Giả thay nhau phụ trách. Cứ 10 năm sẽ lại thay đổi một lần. Mà căn cứ theo sự hiểu biết của tiểu hầu tử, kỳ thật hiện tại, tù hộ Tuần Thiên Giới cũng không phải là một trong tám vị vũ trụ chấp pháp giả, mà là một người ở trong đó, tên gọi là Ngự Linh Giả, đã lưu lại một đạo phân thân. Cho nên, tiểu hầu tử mới nói, nếu có thể tụ tập tứ đại hung thú cộng với bản thân mình, rất có thể sẽ đánh bại được phân thân của Ngự Linh Giả kia để rời khỏi nơi đây. Bằng không, nếu thật sự là chân thân của kẻ đó, thì tiểu hầu tử sớm đã bỏ qua ý nghĩ này. Kỳ thật nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn biểu đạt một ý tứ, là muốn bằng vào bản thân cậy mạnh sẽ mở không gian của Tuần Thiên Giới, không phải là không được, chỉ cần người có được thực lực gần tương đương với vũ trụ chấp pháp giả. Thế nhưng tên Long Hoàng kia, thực lực bây giờ cũng đã rất mạnh, nhưng lại cũng chưa hề đột phá qua đẳng cấp giới chủ. Tiểu hầu tử còn đang kinh hãi, thì lúc này trước người Long Hoàng đã xuất hiện một đạo vết nứt không gian rộng đến 100 mét. Tất cả Long tộc mau tiến vào không gian tọa đạo. Long Liệt vừa duy trì thông đạo vừa hét lên. Nhận được mệnh lệnh, liền do Hoàng Kim Long dẫn đầu, xuất lĩnh 8.000 cửu văn chí tôn đỉnh phong Long tộc, ào ào tiến vào bên trong. Cứ thế, nhìn xem đã có 2/3 Long tộc tiến nhập đi vào, mà cũng không hề phát sinh ra điều gì ngoài ý muốn. Ở bên ngoài Long Chi Cốc, Đại Thụ Diệp Tử rốt cục kìm nén không được. Mà Tiểu Hồ Tử mặc dù đỡ hơn hắn được chút ít, nhưng cũng nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên cũng đã là rất khẩn trương. Tô Ngộ Không mặc dù không có tâm tình gì, nhưng hắn biết rõ Tiểu Hầu Tử lúc này đây hẳn là thật sự sẽ rời đi, không khỏi trong lòng cũng có chút ảm đạm. Tiểu Hầu Tử hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tô Ngộ Không rồi nói: Linh Minh, ta phải đi, ngươi ngàn vạn lần phải bảo trọng, nhớ kỹ, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Tiểu Hầu Tử giờ phút này tâm tình cũng không được hưng phấn như lúc trước. Dù sao chuyến đi này cũng không biết có còn gặp lại được huynh đệ nữa hay không. Hơn nữa hiện tại trong nội tâm của hắn còn bỗng nhiên sinh ra một chút vấn đề, không biết nên phải giải quyết thế nào. Chỉ là rất nhanh hắn đã kiên định lại. Mình còn có sứ mạng của mình, bất luận thế nào thì cũng phải rời khỏi Tuần Thiên Giới này. Tiểu hầu tử sau đó quay sang Diệp Tử nhẹ gật đầu. Hiện tại nhóm thứ 3 của Long tộc cũng đã bắt đầu tiến nhập. Thời gian còn lại cũng không nhiều. Nếu còn do dự nữa, thì cơ hội lần này coi như bỏ lỡ. Thấy Tô Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu, Tiểu Hầu Tử cười lên hắc hắc, nháy mắt ra hiệu cho Diệp Tử. Hai người liền chuẩn bị bằng vào tốc độ nhanh nhất, nhảy vào khe hở không gian kia. Vừa mới trong khoảng thời gian này, Tô Ngộ Không đã dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét qua. Bên trong Long Chi Cốc cũng không có bất kỳ kết giới phòng ngự hoặc là trận pháp nào. Ngay khi thân hình Diệp Tử vừa muốn di chuyển, Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên sắc mặt đột biến, cánh tay cơ bắp bạo khởi, trực tiếp đem Diệp Tử kéo lại rồi đè xuống. Hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem Diệp Tử ở phía trên cây đại thụ cùng mình ngã quỵ trên mặt đất. Sự việc diễn biến quá nhanh, Tô Ngộ Không căn bản là cũng phản ứng không kịp, cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất. Vừa định mở miệng hỏi thăm xem có chuyện gì, thì Tiểu Hầu Tử đã đưa tay bưng kín miệng hắn lại, đồng thời kéo xuống bên cạnh mình. Sau đó, một vầng hào quang màu vàng nhạt đã bay lên, đem cả ba người bọn họ toàn bộ bao phủ ở trong đó. Lúc này Diệp Tử cũng thò đầu ra dò xét, lửa giận trong mắt như muốn đốt lên ngùn ngụt. Lập tức tiểu hầu tử đã nói một câu, như dội vào mặt hắn một gáo nước lạnh. Đừng nói chuyện, cũng đừng nhúc nhích, hắn đã đến. Quả nhiên, ngay khi tiểu hầu tử vừa dứt lời, khoảng không gian phía trước khe hở kia cũng bắt đầu chấn động. Mà theo chỗ không gian chấn động, thậm chí cũng đã ảnh hưởng đến Long Hoàng đang một mực duy trì thông đạo. Cảm nhận được không gian kia chấn động, Long Hoàng cũng là sắc mặt đại biến, có chút không cam lòng cùng tuyệt vọng hét lớn. Nhanh, nhanh nhanh lên! Bởi vì hắn đã cảm nhận được không gian chấn động kia là do ai tạo thành. Không sai, chính là hắn, Ngự Linh Giả, một trong 8 vị vũ trụ chấp pháp giả. Hơn nữa còn là chân chính Ngự Linh Giả, chứ không phải là phân thân. Bởi vì bằng vào thực lực cảnh giới của Long Hoàng, cho dù Ngự Linh Giả còn chưa hiện thân, thế nhưng hắn cũng đã cảm nhận được sự uy áp linh hồn vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một ý niệm, có lẽ chính mình xưa nay vẫn lấy thực lực làm thứ để kiêu ngạo, nhưng trước mặt người này căn bản còn không chịu nổi một kích. Nhận được mệnh lệnh, còn lại hơn 17,000 Long tộc tất cả đều như điên cuồng hướng về phía vết nứt không gian kia vọt qua. Mà Long Hoàng thì bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rống to một tiếng long ngâm. Trên người kim quang đại thịnh, liền đã trực tiếp hóa thành một đầu hoàng kim long dài hơn 30 mét. Toàn thân tản ra thần thánh khí tức. Mà theo đó, đạo vết nứt không gian kia cũng lần nữa mở rộng. Mà vừa rồi liền xuất hiện không gian chấn động, cũng không có lập tức xuất hiện người nào. Chẳng qua là chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Có thể nói là uy hiếp chí mạng đã đến ngày trước mắt. Ba nhịp hô hấp qua đi, không gian chấn động kia cũng đột nhiên biến mất. Sau đó một bóng người, toàn thân đều bao phủ một đoàn ánh sáng màu xanh cũng bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời khí tức uy áp khủng bố trước đó đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng Long Hoàng cũng không vì vậy mà thở phào được một hơi. Còn bỗng nhiên phun vào khe hở không gian một ngụm kim sắc long huyết. Trực tiếp nó đã hóa thành một đoàn quang mang màu vàng, đem 6,000 Long tộc còn lại bao bọc ở trong đó. Đồng thời kim quang lóe lên, tất cả Long tộc còn lại đều đã toàn bộ tiến vào bên trong vết nứt không gian kia. Long Hoàng khóe miệng rốt cục mới miễn cưỡng cười cười, sau đó cánh tay buông lỏng, đạo khe hở lại lập tức khép kín. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại bỗng nhiên vang lên. Vậy là đã xong rồi ư? Không nghĩ tới Long Hoàng Long Liệt vẫn còn có bậc này bản sự, xem ra là ta đã quá xem thường ngươi. Vừa nghe được lời này, thân thể của Long Hoàng bỗng nhiên cứng đờ, lại thoáng có chút run rẩy. Chỉ là Long Hoàng, dù sao cũng đã là nửa bước rời ra khỏi cấp bậc giới chủ. Tuy rằng thân thể có chút run rẩy, nhưng trong ánh mắt tự hào cùng kiêu ngạo vẫn không giảm đi chút nào. Kỳ thật hắn hiện tại đã rất rõ ràng biết được hai chuyện. Một là hôm nay chính mình hẳn là phải chết. Chuyện thứ hai, chính mình hẳn là đã bị lừa. Xem ra người đã có giác ngộ. Chỉ là ta cũng không thể không tán thưởng người một câu, rất có dũng khí. Đương nhiên dũng khí này cũng không phải chỉ là người dám can đảm phá vỡ quy định của chúng ta, mà là người đã có dũng khí, cứ như vậy, bỏ qua tu luyện 100,000 năm mới đạt đến được thực lực như vậy. Mà Long Hoàng hiện tại, thân thể run rẩy cũng càng thêm kịch liệt, hơn nữa sắc mặt càng đã trở nên tái nhợt. Còn người đứng trong vòng hào quang màu xanh kia cũng không hề tỏ ra nóng ruột, ngược lại tiếp tục hỏi. Long Liệt, ta không biết với tâm trí của ngươi vì sao lại bị đám người kia đầu độc. Chỉ có điều, ngươi cho rằng bằng vào những con chuột nhát không lộ ra ngoài ánh sáng thì có thể ngăn cản được ta. Xem ra tuần thiên giới này quá lâu đã khiến ngươi quên mất sự cường đại của chúng ta. Chỉ là, ngươi cũng đừng nên sốt ruột, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao, ngươi tuy rằng đã phạm sai lầm nhưng tội cũng không đáng chết. Ha ha, ngươi biết không, giết một người cũng không phải là cách trừng phạt thảm khốc. Làm cho hắn triệt để tuyệt vọng mới là cách tốt nhất để đánh bại một người. Hiện tại, ta sẽ cho người cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng. Vừa dứt lời, cánh tay chỉ lên bầu trời bỗng nhiên hoa lạc. Đồng thời không gian trước người hắn giống như là bị một lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt ra. Một đạo khe hở không gian thật lớn lập tức xuất hiện. Tức khắc, Long Hoàng bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó có vẻ là đã mất đi tất cả khí lực. Bịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Đồng thời trên mặt tất cả tâm tình đã bị thống khổ cùng tuyệt vọng thay thế. Bởi vì ở trong vết nứt không gian kia, Long Hoàng rõ ràng đã cảm nhận được khí tức từ những Long tộc mà chính mình vừa mới tiễn đi. Rất nhanh, trong ánh mắt như muốn nổ tung của hắn, một đầu cự long toàn thân rực rỡ màu vàng bỗng nhiên ở trong đó xuất hiện. Long hoàng có thể rất rõ ràng chứng kiến hoàng kim long kia trên vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, thế nhưng chỉ qua giây lát đã chuyển thành khiếp sợ. Không sai, hoàng kim long đúng là một trong những thủ hạ của Long hoàng. Vốn là Long hoàng cho rằng cho dù có bị ngự linh giả phát hiện, tối đa cũng chỉ là giết hắn mà thôi, còn đám long tộc long tôn cũng đã được đi ra khỏi một thế giới mới. Chỉ cần long tộc không tuyệt, hắn chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng khi hắn nhìn thấy đầu hoàng kim long kia xuất hiện, thì mọi hy vọng cũng đều vụt tắt. Đây là sức mạnh của vũ trụ chấp pháp giả sao? Đây là một cảnh giới mà chính mình căn bản cũng không thể nào lý giải nổi. Theo đó, nhóm long tộc đầu tiên tiến vào, tất cả cũng đều nhào nhào xuất hiện. Tất cả long tộc giờ phút này đều là vẻ mặt hưng phấn, nhưng khi cảm nhận được khí tức quen thuộc của tuần thiên giới thì tất cả đều sửng sốt. Bọn hắn căn bản cũng không thể hiểu được đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ bản thân mình đã đi tới một thế giới khác giống nhau như đúc? Hoàng kim long kia cũng vội vàng, cũng biến thành hình người, mấy bước chạy tới bên người Long Liệt. Đại nhân, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vì sao lại trở về nơi đây? Long hoàng thần sắc có chút bi thảm, liếc nhìn một vòng. Chúng ta đã bị gạt, đám người kia căn bản chính là đang gạt chúng ta. Bọn họ dùng long tộc để dò xét sự tồn tại của vũ trụ chấp pháp giả. Chúng ta đã xong, long tộc đã xong. Hoàng Kim Long vừa nghe Long Hoàng nói ra mấy lời, cũng là vẻ mặt không thể tin, lập tức quay lại. Vừa trông thấy ngự linh giả, cũng cảm giác được linh hồn như gặp phải trọng kích, cả người đều là một hồi choáng váng. Ngay sau đó nhóm thứ hai cũng đều xuất hiện. Tình cảnh cũng chẳng khác gì ban đầu, đều là từ vui mừng đến tuyệt vọng. Tất cả những điều này, Long Hoàng đều nhìn rõ ở trong mắt, mà trong lòng hắn vốn là thống khổ, cũng dần dần bị phẫn nộ thay thế. Đường đường long tộc, giờ phút này vậy mà giống như là con rối cho kẻ khác đùa bỡn. Tuy rằng đối phương chính là vũ trụ chấp pháp giả, thực lực cường đại đến độ không thể lý giải, nhưng uy nghiêm của long tộc cũng không thể nào đánh mất. Giờ phút này, bên trong long chi cốc, hơn 3 vạn long tộc, tất cả đều là khuôn mặt tuyệt vọng, nhìn vào khe hở không gian kia, không biết nên phải làm như thế nào. Mà Long Liệt giờ phút này cũng đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì kỳ thật, hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng đám người kia, nhưng hắn cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Nếu như không thể tự đánh cược một lần, vậy cả đời này cũng không thể nào rời khỏi nơi đây. Long Hoàng tự biết, tuy rằng bản thân mình đã nửa bước rời ra khỏi đẳng cấp giới chủ, nhưng có lẽ đây đã là đạt tới cực hạn. Nếu như không có ngoại lệ, thì tuyệt đối cũng không cách nào vượt qua. Cho nên hắn sớm đã quyết định, không thành công thì thành nhân, phải đặt cược vào lần này. Mà sự thật cho thấy hắn đã thua. Long Liệt, thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta cũng không muốn đổ sát quá nhiều. Hiện tại ta cho người 2 lựa chọn. Thứ nhất là người sẽ cùng ta đánh một trận. Người thắng, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu người thua, sẽ phải mặc cho ta xử trí. Thứ hai là tước đoạt thần thông linh trí của Long tộc, biến thành hung thú bình thường. Thành quang nhân kia, lời nói cũng có chút đùa bỡn. Long Liệt giờ phút này, tuy rằng đã hết sức bình tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp khẩn trương. Thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Đây là quy tắc căn bản nhất của vũ trụ này. Mạnh được yếu thua, thực lực chính là tất cả. Mà ngự linh giả đưa ra cho Long Liệt 2 lựa chọn, thực ra cũng chẳng có gì khác nhau, bởi vì hắn tất nhiên sẽ lựa chọn cái thứ nhất. Hắn có thể thất bại, sẽ tùy ý ngự linh giả xử trí, đương nhiên chắc hẳn phải chết. Nhưng mấy vạn long tộc long tôn có thể được vô sự. Dù sao chuyện này từ đầu đến cuối, Long Liệt cũng không hề giải thích qua với tộc nhân của hắn. Chỉ nói là muốn dẫn bọn họ tiến về thế giới khác để đi tìm kiếm tài bảo. Trên thực tế, tuần thiên giới chính là một cái lồng giam. Trong chuyện này chỉ có 3 đầu hoàng kim long, cùng với Long Liệt mới biết rõ. Bởi vậy, Long Liệt mới có ý định hy sinh chính mình, cùng cả 3 đầu hoàng kim long, để bảo hộ cho tất cả long tộc. Đồng thời, Long Liệt còn biết được một sự kiện, mà cũng chính bởi vì chuyện này, Long Liệt mới tin tưởng ngự linh giả kia tuyệt đối sẽ không đại khai sát giới. Nếu thành công, chính mình liền có thể mang theo Long tộc bắt đầu cuộc sống tự do mới. Bằng như thất bại, kết quả xấu nhất cũng chỉ là mất đi 4 mạng. Có lẽ sẽ liên lụy thêm một ít tộc nhân, nhưng Long tộc tuyệt đối sẽ không diệt tộc. Long tộc tộc trưởng Long Liệt xin được thỉnh giáo chấp pháp giả đại nhân. Long Liệt chậm rãi đứng người lên, hơn nữa còn cho Hoàng Kim Long đi xuống chấn an đám Long tử Long tôn ở phía dưới, vẻ mặt trịnh trọng quay sang nói với Ngự Linh giả. Thật sự là đáng tiếc, ngươi nói, ngươi cứ thành thật làm đầu lĩnh của Long tộc chẳng phải tốt hơn sao, không nên đi làm những việc phá vỡ quy tắc, làm hại ta còn phải tự mình tới đây để giết ngươi. Tuần thiên giới này là một nơi mà ta không muốn đến nhất. Được rồi, động thủ đi, đã làm trái luật thì buộc lòng phải trả giá. Trong thanh âm mang theo một chút tiếc hận. Sau đó, chung quanh Ngự Linh giả ánh sáng màu xanh bỗng nhiên tản đi. Đồng thời, một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh liền đã xuất hiện ở trước mắt Long Liệt. Đây là lần đầu tiên Long Liệt tận mắt thấy hình dáng của vũ trụ chấp pháp giả trong truyền thuyết. Bây giờ nhìn lại cũng không có gì quá đặc biệt, không có cường đại linh lực chấn động, không có cường hãn khí thế. Hơn nữa ngoại hình không xấu không đẹp, chỉ ở mức bình thường. Thân cao chừng 1 thước 8, một mái tóc màu đen, nhìn qua quả nhiên là rất tầm thường. Ngự Linh giả trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hướng về phía Long Liệt ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Long Liệt có thể xông lên. Long Liệt cũng không do dự nữa, cổ tay khẽ đảo, một thanh long thương màu vàng rực rỡ liền đã xuất hiện ở trong tay. Đồng thời trên người Long Liệt cũng là một thân màu vàng long lân hiển hiện, mà đôi mắt của hắn cũng đã biến thành màu vàng kim óng ánh. Trong tay trường thương trực tiếp liền nhắm về phía Ngự Linh giả đâm tới. Một thương đâm ra, Long Liệt đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Ngự Linh giả một đòn oanh sát. Thế nhưng sau đó hắn cũng cảm giác được có chỗ không đúng, liền đột nhiên mở hai mắt ra. Long Liệt lại chứng kiến long thương của mình đã bị Ngự Linh giả cầm quạt giấy trong tay chặn lại. Vừa rồi Long Liệt còn tưởng rằng chính mình nhất định sẽ bị Ngự Linh giả một kích giết chết ngay, nhưng là bây giờ xem ra có vẻ cũng không đến nỗi là như vậy. Ngự Linh giả lấy quạt giấy chặn lại long thương, sau đó cổ tay đảo nhẹ đã đẩy đối phương bật ngược ra ngoài. Mặc dù nói đây là trừng phạt, nhưng nếu là một chiều giết chết người cũng chẳng có gì thú vị. Ta sẽ dùng tu vi cùng với cảnh giới bằng với người để chiến đấu, cho nên ta khuyên người hãy mau phát huy ra tất cả thực lực thật sự của mình, bằng không thì chắc chắn sẽ phải chết. Nhìn xem đối phương quyết định chơi trò mèo vần chuột, nghĩ đến đây Long Hoàng cũng có vẻ chút được gánh nặng. Có lẽ chính mình hôm nay sẽ khó thoát khỏi cái chết, nhưng là đối với Long Hoàng mà nói, bị người ta một chiều giết chết, so cùng với việc bỏ mạng sau một hồi chiến đấu thảm liệt, thì đối phương chắc hẳn đã để cho hắn có một chút tôn nghiêm. Sĩ khả sát bất khả nhục. Lập tức Long Liệt liệt tập trung ý chí, không thèm để ý đến đối phương là vũ trụ chấp pháp giả cao cao tại thượng, cũng mặc kệ cuối cùng sinh tử sẽ như thế nào. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là thống khoái đại chiến một trận, thi triển hết sở học bình sinh. Có lẽ kết quả như vậy đối với hắn mà nói mới là tốt nhất. Tất cả Long tộc nghe đây, có lẽ hôm nay Long Liệt ta sẽ chết trận ở chỗ này, nhưng các người nhớ kỹ, bất luận là ai cũng không được báo thù. Về sau, cần phải viết an phận sống tốt. Chưa hết, các ngươi phải xem cho kỹ cái gì gọi là sức chiến đấu của Long tộc. Vừa mới nói xong, Long Liệt trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo kim quang sáng chói, trực tiếp hướng về ngay thủ tấp của Ngự Linh giả vọt tới. Đồng thời Long Liệt trên thân chùn xuống, trong tay Long Thường rút ngược lại, sau đó ở sau lưng lần nữa hướng về phía lồng ngực Ngự Linh giả đâm tới. Mà Ngự Linh giả trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào, trong tay quạt giấy khẽ nghiêng đỡ lấy hai đạo kim quang, trực tiếp theo mặt quạt bị chiết xạ ra bên ngoài. Mà lúc này ngọn long thương cũng đã đến ngay lồng ngực của Ngự Linh giả. Bỗng nhiên trên đó ánh sáng màu xanh đại thịnh, một mặt thanh sáp quỷ giáp đã xuất hiện ở ngay bộ ngực của hắn, trực tiếp chặn lấy long thương. Quỷ giáp vừa ra, thậm chí ngay ở biên giới thung lũng, Tô Ngộ Không cũng phải kinh ngạc thấp giọng nói khẽ. Quỷ giáp kia vậy mà cũng là trạng thái linh hồn, sao lại có thể như vậy? Là linh hồn không có sinh mệnh khí tức. Lúc trước từng ở hoàng tuyển thế giới một thời gian rất lâu, hơn nữa còn bằng vào trạng thái linh hồn mà tu luyện, cho nên Tô Ngộ Không đối với linh hồn cũng là hết sức quen thuộc. Hơn nữa giờ phút này, hắn mặc dù không có mở ra thiên địa đạo nhãn, nhưng hỏa nhãn kim tinh cũng đã thôi động. Cho nên hắn ở đây trước tiên liền đã phát hiện quỷ giáp kia, dĩ nhiên là ở linh hồn trạng thái. Chỉ có điều bây giờ đây cũng không phải là ở hoàng tuyển thế giới, mà là ở tuần thiên giới, là đang ở thế giới vật chất. Ở một nơi như vậy, linh hồn lực lượng sẽ bị suy yếu rất nghiêm trọng. Coi như là Tôn Ngộ Không lúc này, nếu như linh hồn ly thể, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra được thực lực từ 1 đến 2 văn. Cho nên, khi nhìn thấy Mai Rù kia lại đang ở linh hồn trạng thái, Tôn Ngộ Không mới có thể kinh ngạc như vậy. Long Liệt có được thực lực giới chủ đỉnh phong, một kích của hắn uy lực tuyệt đối không kém. Cho nên, nếu như muốn dùng linh hồn trạng thái để ngăn trở, thì quy giáp kia lực phòng ngự ít nhất cũng phải là cấp bậc giới chủ đỉnh phong mới có thể. Mà đây cũng chính là vấn đề, chí tôn đỉnh phong như Tôn Ngộ Không, nếu linh hồn ly thể, cũng chỉ phát huy ra được một phần thực lực. Vậy bây giờ, linh hồn quy giáp có được lực phòng ngự của cấp bậc giới chủ. Vậy con ô quy kia khi còn sống sẽ còn mạnh đến cỡ nào? Đột phá giới chủ cấp bậc hay là đã đi tới cực hạn? Tự hồ là cảm nhận được Tôn Ngộ Không đang khiếp sợ trong lòng, thì hầu tử liền thấp giọng nói: Linh Minh, ngươi có phải là đang suy đoán thực lực của ô quy kia khi còn sống đúng không? Ta cho ngươi biết, đại phường vũ trụ này chắc là sẽ không tái xuất hiện một kẻ có thực lực như vậy. Trừ ra 8 người kia, thì đột phá giới chủ cấp bậc vốn là cấm kỵ. Trình độ như Long Hoàng đã là cấp độ cao nhất mà mọi sinh mệnh được quyền đạt tới. Dù người có tư chất để vượt qua, thì cũng chỉ có một con đường chết. Còn ô quy kia khi còn sống, có lẽ cũng chỉ có được thực lực cấp bậc giới chủ mà thôi. Sở dĩ có được linh hồn cường đại như vậy, đó là bởi vì ngự linh giả thống ngự linh hồn. Đối với linh hồn lý giải cùng sử dụng, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân trong vũ trụ này. Coi như là giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không thể nào so sánh nổi với hắn. Nếu muốn thì hắn hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo ra một phương thế giới giống hệt như Hoàng Tuyền thế giới. Lúc này Diệp Tử cũng đã bình tĩnh lại. Hắn hiện tại chẳng những không có nửa phần hối hận, ngược lại còn cảm thấy hết sức may mắn. Cho nên hiện tại hắn vừa nhìn Long Liệt cùng ngự linh giả chiến đấu, cũng vừa dựng lên lỗ tai lắng nghe tiểu hầu tử giải thích. Đối với ngự linh giả, Diệp Tử cũng là biết được rất ít, có chút kinh hãi, quay sang nói với tiểu hầu tử: Người nói ngự linh giả kia, đối với linh hồn khống chế, trong phường vũ trụ này, cũng không ai có thể sánh được ư? Tiểu hầu tử cũng không biết thụ yêu vì cái gì, đột nhiên lại hỏi ra một câu như vậy. Theo bản năng liền nhẹ gật đầu. Nói như vậy, đối với linh hồn cảm giác cùng cảm ứng, vậy hắn tuyệt đối là vô cùng cường đại rồi. Vốn là vẫn còn khó hiểu Diệp Tử vì sao lại hỏi vấn đề này. Tiểu hầu tử cùng với Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó, một luồng ý niệm đáng sợ trong đầu đã dâng lên. Ngự linh giả kia thực lực tuyệt đối là thâm sâu, không thể đo lường được. Coi như là Tôn Ngộ Không, tiểu hầu tử cùng với Diệp Tử ba người chung vào một chỗ, cũng chắc hẳn không phải là đối thủ. Mà bây giờ, cự ly của ba người bọn họ đến đáy cốc, tối đa cũng chỉ có hơn 2.000 thước. Khoảng cách có thể nói là rất gần. Mà lúc trước, tiểu hầu tử cũng không có tận lực làm biến mất chấn động linh hồn trên người bọn họ. Nói cách khác, ngự linh giả kia chỉ sợ sớm đã cảm nhận được có người đang quan sát. Chẳng qua là không biết vì sao lại giả vờ như không phát hiện. Hoặc là ngự linh giả đang có ý định thu thập xong Long Liệt về sau sẽ đến giải quyết ba người bọn hắn sau. Trong lúc nhất thời, ba người toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Đặc biệt là Diệp Tử, sắc mặt đã tái nhợt không còn chút máu. Đối mặt cùng với ngự linh giả, Diệp Tử căn bản cũng chẳng còn sinh ra nổi một chút tâm tư phản kháng nào. Coi như là Tôn Ngộ Không có được chấn giới thiên bi, thì ở trước mặt ngự linh giả cũng là không có chút cơ hội nào. Đừng nhìn hiện tại, Long Hoàng cùng với ngự linh giả giao chiến tương xứng, nhưng là mọi người trong thâm tâm cũng biết, ngự linh giả kia chỉ sợ liền 1/10 thực lực cũng chưa có sử dụng đến. Long Hoàng quả nhiên cũng rất cường đại, nếu không phải dựa theo bản thể của hắn là Hoàng Kim Thánh Long, có được lực phòng ngự rất mạnh, chỉ sợ hắn cũng đã sớm kiên trì không nổi. Lại nhìn ngự linh giả kia vẫn như cũ là vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, cầm trong tay quạt giấy nhẹ nhẹ phe phẩy. Mà trước người hắn, Long Hoàng đã là toàn thân đẫm máu, trên người Long Lân áo giáp đã tổn hại khá nhiều. Mà ở chung quanh, một thân ngưu thần đại hán cầm trong tay cự phủ cùng một đầu hỏa phượng màu đỏ thắm chỉ lớn chừng 3 mét đã không ngừng công kích tới. Mà thương thế trên người Long Hoàng hầu như hơn một nửa đều là do con hỏa phượng kia tạo thành. Tuy không biết con ngưu yêu là chủng tộc gì, nhưng Tôn Ngộ Không lại biết rõ con phượng hoàng thì tuyệt đối là bạo phượng nhất tộc giống như Diễm Thần. bởi vì mỗi một lần nó công kích thì đều mang theo kịch liệt bạo tạc nổ tung, mới khiến cho Long Hoàng chật vật như thế. Rốt cục, Long Hoàng thần sắc thay đổi. Hắn biết rõ, coi như là ngự linh giả đem tu vị cùng thực lực đè xuống thấp, cùng một cảnh giới với mình. Nhưng nếu như muốn chiến thắng hắn vẫn là không thể nào. Chỉ là Long Hoàng sẽ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc chóng vánh như vậy. Hoàng Kim Thánh Long lâm thế. Một tiếng gầm lên, trên người kim quang bỗng nhiên bạo liệt, đem toàn bộ Long Chi Cốc bao phủ lên một màu vàng óng ánh. Mà ba đầu linh hồn đang công kích Long Hoàng, không biết là bị đạo kim quang áp chế, hay là nhận được chỉ lệnh của ngự linh giả, cũng không có nhân đến cơ hội này tiến hành công kích, mà là hai đầu ngưu yêu đứng ở phía trước, hỏa phượng ở phía sau, tạo thành một tư thái phòng thủ. Mà trong lúc đạo ánh sáng đang che đậy tầm mắt của mọi người, thì lại là một đạo kim quang đột nhiên bắn về phía ngự linh giả. Không phải vật gì khác, chính là long thương của Long Liệt. Mắt thấy ngọn thương kia hóa thành hai đạo kim quang đã đến ngay trước mắt, hắn vẫn như cũ là một vẻ mặt điềm nhiên như mây trôi nước chảy, chẳng có chút khẩn trương nào. Chỉ có điều sau một khắc, một cánh tay 10 phần thô cuồng liền trống rỗng xuất hiện ở trước người ngự linh giả, trực tiếp bắt lấy long thương. Sau đó chủ nhân của cánh tay cũng liền lộ diện, dĩ nhiên là một đầu viên hầu to lớn hơn 5 mét. Cầm lấy chơi đi, long thương này đã là của ngươi rồi. Liếc nhìn viên hầu, ngự linh giả khoát tay áo, sau đó lại nói, đúng rồi, đi giải quyết 3 con chuột nhắt kia đi. Hết hồi 181, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 182. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 181, Hoàng Kim Thánh Long, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.